cả đời này không rời xa anh. Chương 282, bị ngó lơ. Góc truyện audio.com. Bị ngó lơ, hơn nữa, nghe cô nói như thế, nếu như không phải là mình gọi điện thoại cho cô, chắc cô còn không nhớ anh đang đợi cô ở nhà. Khi nào về nhà tôi sẽ nói với chú sau. Giờ tôi đang bận, tôi cúp máy trước nhé. Diệp Phồn Tinh cũng không giải thích nhiều, rất nhanh liền cúp điện thoại. Phó Cảnh Ngộ nhìn điện thoại di động, đôi mắt tối xuống, tưởng Sâm từ bên ngoài đi vào. Anh Phó, mới vừa nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ, tưởng Sâm liền sửng sốt, mới vừa rồi còn vui vẻ, chờ Diệp Phồn Tinh về, hiện tại làm sao lại đột nhiên trở nên u ám thế kia. Phó Cảnh Ngộ tranh vẽ cô rơi trên mặt đất, cô ấy nói tối nay cô ấy không về. Tưởng Sâm nhớ tới buổi sáng Diệp Phồn Tinh trêu tức Phó Cảnh Ngộ hỏi. Không phải là vì buổi sáng nói, nên mới không về chứ. Diệp Phồn Tinh nói, buổi tối không trở lại, còn nói đi tìm anh đẹp trai đi chơi. Tưởng Sâm giọng điệu cứng rắn, mới vừa nói xong, liền bị Phó Cảnh Ngộ hung hăng chừng một cái. Tưởng Sâm cảm giác rất oan uổng, cũng không phải là anh ta nói như vậy, mà là, Diệp Phồn Tinh buổi sáng đã nói như vậy, anh ta chỉ đoán thôi mà. Anh ta nhìn Phó Cảnh Ngộ, không dám nhìn vào ánh mắt của Phó Cảnh Ngộ. Tôi đi bảo dì Ngô nấu gì cho anh ăn. Mọi người chờ Diệp Phồn Tinh về nấu cơm tối. Kết quả, đến giờ còn chưa về. Cả nhà sắp chết đói hết rồi. Sau khi Tưởng Sâm rời khỏi đó, Phó Cảnh Ngộ thu gọn mây bức tranh anh vừa vẽ vào. Tâm tình không tránh khỏi phiền não. Đây là lần đầu tiên Diệp Phồn Tinh không giữ lời hứa với anh. Trọng điểm là, mới vừa anh gọi điện thoại cho cô thậm chí ngay cả một câu giải thích cũng không có. Liền cúp điện thoại, anh có một loại cảm giác bị ngó lơ. Bình thường ở trước mặt anh, một điều chú hay điều ông xã. Nhưng mà, thời khắc này, anh lại không nhịn được suy nghĩ lung tung. Không ở bên anh, Diệp Phồn Tinh sẽ có cuộc sống như thế nào? Cô mới 18 tuổi, cuộc sống tươi đẹp vừa mới bắt đầu. Có phải sự dịu dàng của cô đối với anh, cũng chỉ là giả vờ. Thật sự thì cô rất đáng ghét anh, rất ghét. Trong phòng, Lâm Vi đi vào, nhìn thấy Diệp Phồn Tinh vẫn ngồi trước máy tính. Tinh Tinh, cậu không đi ăn cơm sao? Từ xế chiều, Facebook của cô không biết từ đâu kéo đến một đám anti fan, thậm chí còn mắng nhiếc cô thậm tệ. Lâm Vi nhìn cô không có trả lời, nói tiếp. Cậu không sao chứ, 9 giờ rồi mà Diệp Phồn Tinh còn chưa ăn cơm. Mình không đói, Diệp Phồn Tinh lơ đãng trả lời Lâm Vi một câu. Cô hiện tại nội tâm chỉ có một loại cảm giác tan vỡ. Cảm thấy mọi sự cố gắng của cô thời gian qua đều sụp đổ. Một blogger tên là Trang Thùy chính là người dẫn đầu đám anti fan công kích cô, Diệp Phồn Tinh gần đây khá nổi tiếng. Có người tìm cô thuê cô quảng cáo, mà cái người tên Trang Thùy kia không được thuê quảng cáo kia nữa nên ghi hận trong lòng. Blogger Trang Thùy kia liền ở sau lưng cố ý nói xấu cô. Một chút bịa đặt hoàn toàn cố ý ở sau lưng bôi đen tài khoản Facebook của Diệp Phồn Tinh. Trọng điểm là mấy blogger có tiếng tăm cũng đều tham dự chuyện này. Ngay từ đầu, phía dưới bình luận còn có mấy người giúp cô lên tiếng. Sau đó trực tiếp liền bị an, ti fan nuốt sống, dù có chuyện gì xảy ra mọi người hãy cứ tin rằng. Tinh, Ngộ chỉ bán giấm và đường, không có ngược nghiếc gì đâu. Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa nhé. Cách chương.